Đấu La Đại Lục, chương 266. Vũ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết phiêu linh. Góc truyện audio.com. Dịch, Alot, biên, Alot, Sử Lai Khắc Học Viện. Mọi người tự nhiên không biết người này có ý tứ gì, mà hắn mỗi ngày đều cũng thừa hơi đến đây nói những lời giống nhau, vậy làm sao không khiến cho người khác phải hoài nghi đây? Kỳ thật mục đích của Phong Tiếu Thiên rất đơn giản. Ở trong dự tuyển tái bọn họ không có thể cùng Sử Lai Khắc Học Viện đối trận, cho nên hắn có thể nói là tuyệt không hy vọng Sử Lai Khắc Học Viện thua một trận. Chỉ có mọi người đều tiến vào tổng quyết tái, mới có cơ hội giao thủ. Đây chính là cơ hội không có nhiều để hắn theo đuổi Hỏa Vũ a. Chỉ cần còn có hy vọng hắn nên sẽ không buông tha cho. Phong Tiếu Thiên hôm nay cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này coi như là tương đối quen thuộc, Tiểu Vũ muội muội, không nên như vậy. Nói như thế nào ca ca cũng là đến cổ vũ cho các ngươi a. Tiểu Vũ tức giận hừ một tiếng, ai là muội muội của ngươi, đừng ra vẻ thân cận. Đường Tam vỗ vỗ bả vai Tiểu Vũ, bản mình đi tới trước mặt Phong Tiếu Thiên, mỉm cười nói. Chúng ta sẽ làm hết sức có thể, nếu Phong học trưởng hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở trong tổng quyết tái, vậy những trường trận đấu sau này các ngươi cũng không nên để bị thua. Nếu như vậy chúng ta dám chắc là sẽ gặp nhau. Phong Tiếu Thiên trên mặt mặc dù như trước tràn ngập tươi cười, nhưng đáy mắt nhưng lại hiện lên một tia tinh quang, vừa lúc bị mục lực tuyệt giai của Đường Tam trông thấy rõ ràng. Nói như vậy, mục tiêu của Sử Lai Khắc Học Viện các ngươi là quán quân rồi. Đường Tam hỏi lại, chẳng lẽ Thần Phong Học Viện các ngươi không phải sao? Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Phong Tiếu Thiên dĩ nhiên lại lắc đầu, nói. Đương nhiên không phải, vị trí quán quân cho tới bây giờ chúng ta chưa từng hy vọng qua. Kẻ nào thắng được Vũ Hồn Điện biến thái này? Đái Mộc Bạch trong lòng vừa động, bọn họ đối với đám người tham tái của Vũ Hồn Điện cũng không có gì hiểu rõ, nhịn không được hỏi. Đội viên đại biểu cho Vũ Hồn Điện xuất chiến lần này rất mạnh. Phong Tiếu Thiên cười hắc hắc nói. Cụ thể ta cũng không nói được, nói sao đi nữa thì chúng ta cũng phải đối trận, mong rằng trước hết tốt nhất không nên đụng đến bọn họ mới được. Trận đấu phải bắt đầu rồi, ta đi trước. Nhìn bóng lưng Phong Tiếu Thiên rất nhanh rời, trong đôi tà mâu của Đái Mộc Bạch toát ra vài phần quang thải đặc thù. Phong Tiếu Thiên này nhất định biết một chút gì đó, nhưng hắn lại không chịu nói. Đường Tam trầm ngâm nói, Thần Phong Học Viện đã rất mạnh rồi. Ở trong những trận đấu, bọn họ ngoại trừ không có gặp phải chúng ta ra, còn chiến thắng Lôi Đình Học Viện bài danh đệ nhất, nếu không phải bởi vì bọn họ từng bại bởi Xí Hòa Học Viện bài danh đệ tứ mà nói, chiến tích của Thần Phong Học Viện sẽ là toàn thắng. Điều này mặc dù không thể chứng minh thực lực của bọn họ chính là mạnh nhất trong số tất cả đội ngũ tham tái. Nhưng khẳng định phải so với Xí Hòa Học Viện, Tượng Giáp Học Viện càng khó đối phó hơn. Đội ngũ như bọn họ dĩ nhiên đối với chiến đội tham tái của Vũ Hồn Điện nọ cũng không có niềm tin chiến thắng. Xem ra, sợ rằng đối thủ mà chúng ta phải đối mặt tại tổng quyết tái rất khó đối phó. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều đã ngưng trọng thêm vài phần. Nếu là chiến đấu giữa những người cùng lứa tuổi, Sử Lai Khắc Thất Quái có thể nói không sợ bất kỳ kẻ nào khiêu chiến. Nhưng toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái này có giới hạn. Góc truyện audio.com, trên độ tuổi lại là 25 tuổi, thiên tài tuy ít nhưng tuyệt sẽ không phải là không có. Vũ Hồn Điện là nơi nào? Đó là thánh địa của tất cả hồn sư, người có thể đại biểu cả Vũ Hồn Điện xuất chiến, thực lực làm sao lại thấp kém đây? Trong lúc đám người Sử Lai Khắc Học Viện tự hỏi về đối thủ mà tương lai bọn họ phải đối mặt cường đại đến cỡ nào thì ở một nơi cách bọn họ không xa, cũng đang có một đám diệu linh thiếu nữ đang chú mục về phía bọn họ. Đại tỷ, ngươi xem, tên Đái Mộc Bạch của Sử Lai Khắc Học Viện kia nhìn rất được a. Nghe nói, sức hào của hắn gọi là Tà Mâu Bạch Hồ, nhãn sinh song đồng. Người nói chuyện là một thiếu nữ Nga đàn kiểm, mặt hình trái xoan. Bộ dáng nhìn qua mới 20 xuất đầu. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, một đầu tóc ngắn màu xanh biếc lục sặc đoàn phát, nhìn qua rất có sức sống. Đoàn thiếu nữ này tất cả đều mặc lam sắc đồng phục. Đúng là đối thủ mà Sử Lai Khắc Học Viện sắp đối mặt, Thiên Thủy Học Viện. Ngũ đại nguyên tố học viện chiêu sinh đều có yêu cầu đặc biệt của riêng mình. Tiêu chuẩn chiêu sinh của Tượng Giáp Học Viện đầu tiên là thể trọng phải vượt qua 300 cân. Tiếp theo mới là yêu cầu đối với vũ hồn, tứ nguyên tố học viện còn lại yêu cầu chủ yếu đều là dựa vào đặc tính võ hồn là chính. Như Xí Hỏa Học Viện yêu cầu đệ tử báo danh phải có vũ hồn mang hỏa thuộc tính. Mà Thiên Thủy Học Viện tự nhiên là thủy thuộc tính. Trong ngũ đại nguyên tố học viện, Thiên Thủy Học Viện yêu cầu báo khảo chính là hà khắc nhất, bởi vì ngoại trừ thủy thuộc tính vũ hồn ra các nàng còn có mấy yêu cầu ngoại ngạch. Thứ nhất chỉ lấy nữ đệ tử, thứ hai không mỹ nữ không thu. Nhưng bọn họ cũng có một mặt nhân tính. Thiên Thủy Học Viện trong ngũ đại nguyên tố học viện duy nhất là học viện luôn luôn mở cửa đối với bình dân. Điểm này cùng Sử Lai Khắc Học Viện giống nhau. Bởi vậy Thiên Thủy Học Viện lần này tới tham gia thi đấu tất cả đội viên chẳng những tất cả đều là do nữ đệ tử tạo thành, hơn nữa đều là mỹ nữ. Vãi đạn chưa, mấy cái học viện chỉ thu nam sinh thua phải đến 98% còn gì. Dấu lớn dấu bé, thiếu nữ tóc lam vừa mới nói chuyện đó nhìn qua đúng là đội viên nhỏ nhất trong 7 đội viên, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần ngây thơ. Thất nha đầu, người từ lúc nào lại biến thành hoa si, cứ tạm hiểu là người mê hoa tức là người thích cái đẹp bằng. Mặt cười, vậy, cứ tiếp tục như vậy, đối với nhân huynh chàng ta chẳng phải là phải mở nước sao? Một thiếu nữ tóc đỏ có khuôn mặt trái xoan vừa cười đùa vừa nói. Được rồi, các ngươi đừng làm bậy nữa. Trận đấu sẽ nhanh chóng bắt đầu, Sử Lai Khắc Học Viện rất khó đối phó. Từ vòng loại đến bây giờ trên thực tế bọn họ một hồi cũng không có thua qua, Xí Hỏa Học Viện cùng Tượng Giáp Học Viện trước sau thua trên tay bọn họ tuyệt không phải trùng hợp. Muốn chiến thắng bọn họ cũng không dễ dàng. Mặc dù bây giờ chúng ta đã chắc chắn là lọt được vào tấn cấp tái, nhưng nếu hôm nay thua cho bọn hắn, vậy. Trong tổng quyết tái trên khí thế sẽ phải rơi xuống hạ phong. Cho nên, trận chiến hôm nay, mọi người cần phải toàn lực ứng phó. Cùng so sánh với hai nữ hài tử trước, thành âm của nữ hài tử này trầm ổn hơn nhiều. Trong toàn bộ 7 đội viên tham tái của Thiên Thủy Học Viện, Tha Nàng cũng không phải người lớn tuổi nhất, thậm chí có thể là nhỏ nhất bởi vì Tha Nàng nhìn qua tựa hồ còn không tới 20 tuổi. Mà chính, góc truyện audio.com, lúc Tha Nàng vừa nói thoại, 6 nữ hài tử còn lại biểu tình lại rõ ràng thu liễm rất nhiều, ánh mắt nhìn nàng cũng mang theo vài phần tôn kính. Cô gái này thân cao trên dưới 1m65, vóc người phi thường cân xứng, không phải cái loại khoa trương đầy đặn cũng không phải cái loại hình nhỏ nhắn dễ thương. Một đầu tóc dài màu nước xanh thủy lam sắc trường phát phi tán tại sau lưng, khuôn mặt trắng nõn cùng với ngũ quan xinh xắn, vừa nhìn tựa hồ cũng không phải đặc biệt tuyệt diễm, nhưng nhìn kỹ thì lại năng không ngừng phát hiện ra nàng đẹp, đó là một loại mông lung mỹ cảm. Nàng chính là đội trưởng của Thiên Thủy Học Viện chiến đội, cũng là đại tỷ của chiến đội Thủy Băng Nhi. Đám đội viên của Thiên Thủy Học Viện chiến đội sắp xếp vị trí lớn nhỏ không phải dựa theo tuổi, mà thực ra là dựa theo thực lực. Cho nên, Thủy Băng Nhi tuổi mặc dù nhỏ nhất nhưng đám tỷ muội trong chiến đội gọi nàng là đại tỷ lại đều tâm duyệt thành phục. Địa vị của nàng trong Thiên Thủy Học Viện chiến đội thậm chí so với Đường Tam trong Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội còn trọng yếu hơn. Lúc này, rốt cục đến phiên bọn họ, đám đội viên tham chiến của vòng dự tuyển tái cuối cùng, nhập trường. Đúng lúc ngũ đại nguyên tố học viện cùng với Sử Lai Khắc Học Viện đồng thời nhập trường, cả thiên đấu đại đấu hồn tràng hoàn toàn sôi trào. Hôm nay là ngày cuối cùng của vòng dự tuyển tái, đây còn là một hồi trận đấu cuối cùng. Vì muốn xem ngũ đại nguyên tố học viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện đồng thời xuất trường, hôm nay môn phiếu giới cách số lượng vé bán ra so với trước đó phải cao gấp mấy lần, mặc dù như thế, nhưng lại giống như trước là nhất phiếu khó cầu. Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội cùng Thiên Thủy Học Viện chiến đội phân biệt từ hai bên của chủ lôi đài ở trung tâm thượng đài. Có lẽ là bởi vì lần trước Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thương Huy Học Viện đánh một trận, vị giải thích viên trên khách quý tịch làm ra trò hề, trong trận đấu kế tiếp ngày hôm nay, hắn so với trước kia đã thu liễm rất nhiều. Một vòng trận đấu cuối cùng của bổn giới dự tuyển tái đấu sắp bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn về hướng lôi đài phía bên trái, do Tượng Giáp Học Viện đối chiến Nhạc Tư Học Viện. Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn về chủ lôi đài ở giữa. Đây cũng là một hồi trận đấu đặc sắc nhất trong ngày hôm nay. Đã được xác định từ trong dự tuyển tái là đội ngũ tinh anh nhất của Thiên Đấu Thành, Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội cùng Thiên Thủy Học Viện chiến đội tại bổn giới toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái tiến hành một vòng đấu cuối cùng. Một phương là ngựa đen của năm nay, một phương còn lại là lão bài cường đổi. Đến tột cùng ai có thể thu được cuối cùng thắng lợi đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Lên trung tâm chủ lôi đài, làm Thủy Băng Nhi thấy, chứng kiến Sử Lai Khắc Học Viện cuối cùng xuất tràng trận dung, đầu mày không khỏi cau lại. Cùng hỏa vũ của Xí Hỏa Học Viện giống nhau, trong lòng nàng cũng nổi lên một cơn tức giận như vậy. Sử Lai Khắc Học Viện từng xuất tràng quá, ngoại trừ hai gã hơn 40 cấp hồn sư ra cũng không có xuất hiện thêm trong đám đội viên xuất chiến hôm nay. Bọn họ đến tột cùng là xem thường Thiên Thủy Học Viện chúng ta, chính là nghĩ rằng trận dung này cũng đủ đối phó chúng ta sao? Người trọng tài ý bảo đội viên song phương hành lễ lẫn nhau. Song phương đều tử, góc truyện audio.com, xếp hàng thành một nhóm, Thủy Băng Nhi cùng Đái Mộc Bạch đối lập, nhìn tướng mạo của Thủy Băng Nhi, Đái Mộc Bạch cũng không khỏi hơi kinh hãi, hắn cũng gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng nữ hài tử có đặc điểm như vậy chính là rất hiếm thấy, nhất là này Thủy Băng Nhi trên người hơi thở mặc dù không mạnh, nhưng duệ trí quang mang trong mắt không khỏi làm hắn Nga lập tức nghĩ tới ánh mắt của Đường Tam. Đó là một nữ hài tử rất có trí tuệ, Đái Mộc Bạch lập tức đưa ra phán đoán. Vì rèn luyện năng lực ứng biến lúc lâm trường của Sử Lai Khắc Thất Quái, đại sư trước khi bắt đầu mỗi một hồi của dự tuyển tái, đều không giới thiệu tình huống của đối thủ một cách rõ ràng cho bọn hắn. Hết thảy cũng đều do Đường Tam chủ trì. Loại rèn luyện thực chiến này hiệu quả rất tốt. Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng, Đái Mộc Bạch 44 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Đối phương dù sao tất cả đều là nữ hài tử, Đái Mộc Bạch rõ ràng so với lúc đối mặt các chiến đội khác trước đó khách khí rất nhiều. Báo lên danh hào cùng cấp bậc của mình, tỏ vẻ tôn trọng với đối phương. Thủy Băng Nhi mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng ngoài mặt lại không có toát ra chút nào, mắt thấy Đái Mộc Bạch chủ động tỏ vẻ tôn trọng, nàng cũng lập tức báo ra tình huống của mình. Thiên Thủy Học Viện chiến đội đội trưởng, Thủy Băng Nhi, 43 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Nàng chính là khống chế hệ. Nghe đối phương nói xong, Đái Mộc Bạch nhịn không được nhìn thoáng qua Đường Tam bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Tam, lần này ngươi tựa hồ phải gặp được đối thủ rồi. Đường Tam như trước là vẻ mặt bình tĩnh, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì thực không dễ dàng. Thủy Nguyệt Nhi, 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Đứng ở bên cạnh Thủy Băng Nhi, tướng mạo cùng nàng có vài phần giống nhau, cũng là Đoàn Phát thiếu nữ lúc trước từng rất có hứng thú đối với Đái Mộc Bạch chủ động báo ra danh hào của mình. Nàng cùng Thủy Băng Nhi cùng phụ dị mẫu, màu tóc hai người mặc dù không giống nhau, lại là thân tỉ muội. A, Đái Mộc Bạch sừng sốt, Thủy Băng Nhi cũng có chút sững sờ. Đội trưởng của song phương báo xuất tình huống của mình, tỏ vẻ tôn trọng đối phương vậy là đủ rồi. Nhưng đây là trận đấu, không phải luận bàn. Thủy Nguyệt Nhi nói nhất thời thấy có chút đột ngột. Lúc Thủy Nguyệt Nhi nói xong cũng phát hiện có chút không đúng, trên khuôn mặt đang cười nhất thời đỏ ửng hẳn lên, bất quá nữ hài tử này hiển nhiên rất hào phóng, không che giấu sự hứng thú của mình đối Đái Mộc Bạch chút nào, một đôi mắt to cứ chằm chằm nhìn hắn. Nếu như là trước kia, loại mỹ nữ tự dâng tới tận cửa này, lại là hồn sư, Đái Mộc Bạch dám chắc là sẽ không cự tuyệt. Nhưng bây giờ lại bất đồng, dưới đài còn có một vị U Minh Linh Miêu đang nhìn lên đây. Quan hệ giữa hai người thật vất vả mới hòa hoãn được rất nhiều, nếu lại bùng nổ, Đái Mộc Bạch thật không biết cuộc sống của mình sau này sẽ tiếp tục trôi qua như thế nào. Cho nên, đối mặt với sự chủ động kỳ hảo của đối phương, Đái Mộc Bạch cũng chỉ có thể mắt xem mũi, mũi xem miệng, miệng xem tâm, làm ra một bộ dáng chính nhân quân tử. Vì không để đối phương quá xấu hổ, Đường Tam khe khẽ huých Tiểu Vũ bên cạnh một chút. Tiểu Vũ lập tức hiểu ý, Tiểu Vũ, 38 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Người trọng tài cũng không muốn tiếp tục trì hoãn thêm nữa, song phương chuẩn. gocchuyenaudio.com, bị, có thể phóng thích vũ hồn của các ngươi rồi. Đái Mộc Bạch cùng Thủy Băng Nhi cơ hồ đồng thời khởi đầu, Đái Mộc Bạch tà mâu tứ đồng tinh quang lóe ra, khí thế toàn thân nhất thời trở nên khác hẳn, lực áp bách chợt phóng thích tựa như mãnh hổ xuống núi. Dựa trên ưu thế về hồn lực thượng, nhất thời làm cho bảy thiếu nữ đồng thời lẫm nhiên. Sử Lai Khắc chiến đội lập tức tiến vào đội hình chiến đấu, như trước là ba vị cường công phía trước, Đường Tam ở giữa, Tiểu Vũ cùng Kinh Linh đứng hai bên của hắn. Giáng Châu đứng tại vị trí cuối cùng, mà đối thủ của bọn họ Thiên Thủy Học Viện trận hình cũng cùng bọn họ bên này rất giống nhau, ba nữ hài tử đứng ở phía trước, Thủy Băng Nhi ở giữa, Thủy Nguyệt Nhi cùng một thiếu nữ mẫn công hệ hồn sư khác đứng ở hai bên của nàng. Còn có thiếu nữ một đầu tóc dài màu đen, sắc mặt có chút tái nhợt đứng ở phía sau cùng. Vũ hồn của song phương gần như đồng thời phóng thích ra, trình thể thực lực nhất thời được triển hiện ra. Làm cho Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam đều cũng có chút giật mình, chính là thực lực của Thiên Thủy Học Viện so với bọn hắn phán đoán lúc trước còn mạnh hơn. Bởi vì mỗi ngày đều tham gia những trận đấu, bọn họ căn bản là không có thời gian tới quan sát đối thủ, đại sư lại cố ý không cho bọn hắn tin tức gì. Cho nên bọn họ chỉ là biết Thiên Thủy Học Viện là còn lại nữ đệ tử tạo thành, hơn nữa thực lực đều là thủy thuộc tính. Toàn bộ những tình huống còn lại đều không biết, lúc này, chính khi hồn hoàn của song phương hồn hoàn đồng thời phóng thích. Thực lực của Thiên Thủy Học Viện lập tức được triển hiện ra. Ngoại trừ Thủy Băng Nhi thực lực 43 cấp ra, còn có hai hồn sư thực lực hơn 40, một người là một trong ba vị cường công hệ chiến hồn sư đứng ở phía trước, một người còn lại chính là thiếu nữ tóc đen đứng phía sau cùng đội ngũ. Nhan sắc hồn hoàn mặc dù bất đồng, nhưng nhan sắc vũ hồn của bảy đội viên bên Thiên Thủy Học Viện lại là giống nhau. Đều là màu thủy lam,